ở sảnh lớn cách đó không xa, ánh sáng rực rỡ, có một cô gái. Góc truyện audio.com, mảnh mai khá cao đang đứng đấy, đang nghiêng đầu nhìn vào tờ quảng cáo ở đại sảnh. Cô nghiêng người nhìn sang anh, đeo cặp mắt kính to và khẩu trang, cả khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt trong trẻo, nhưng lại khiến cảnh tượng ấy giống như một bức tranh tuyệt đẹp không có khuyết điểm. Nghe thấy tiếng nói, đôi lông mày dài khẽ động, cô quay đầu sang đây. Đôi mắt long lanh ấy nhanh chóng nhìn về phía anh, dường như đứng yên vài giây, sau đó thoát ẩn ý cười. Tôi sợ tí nữa người ta cảm thấy mình tỏ vẻ ta đây quá, cho nên mới xuống tiếp đón. Là Kiều Tinh Tinh, từ lúc tốt nghiệp cấp 3, bọn họ đã có 10 năm không gặp lại nhau. Nói như thế cũng không đúng lắm, thực ra anh có thể nhìn thấy cô ở khắp các bảng truyền thông, màn hình lớn nhỉ, thậm chí ở bảng quảng cáo trạm xe điện ngầm, xe bus, khắp nơi đều có hình bóng của cô. Nhìn về cô gái cách đó không xa đang mỉm cười với anh, bất giác Vu Đồ cảm thấy có lẽ anh đã gặp được kỳ tích. Kiều Tinh Tinh cũng nhìn về phía Vu Đồ, cô nghĩ, có câu nói này, khá thịnh hành, nói sao ấy nhỉ? À, hình như là, lúc trở lại vẫn là thiếu niên, cô ở trong hồng trần lăn lộn giữa danh lợi, còn người ấy vẫn như xưa, ánh mắt vẫn trong trẻo như thế. Cách chương.